Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Balerion. Thân là một đầu thông minh mèo. Mèo đen Balerion hai ngày này cảm giác rất mờ mịt. Xinh đẹp tiểu chủ nhân là rất có lực hấp dẫn. Trên người hắn có loại đặc thù khí tức có thể làm cho mình cảm thấy an tâm. Thế là mèo đen rất ít đem lực chú ý đặt ở chủ nhân bên ngoài nhân loại trên thân. Nhưng rất ít không đại biểu không có. Bởi vì chủ nhân từ đầu đến cuối không có chuẩn bị cho nó qua đồ ăn. Cho nên tại lúc đói bụng, nó liền không thể không tạm thời rời đi chủ nhân bên cạnh. Mỗi lần một làm như thế, nó liền sẽ cảm giác toàn thân tràn ngập táo bạo cảm giác. Nhìn về phía người bên ngoài lúc cũng chỉ có loại không quan tâm tiến lên xé nát bọn hắn xúc động. Loại này xúc động phi thường có sức hấp dẫn, nhưng mèo đen mỗi lần đều có thể đè nén xuống mình loại này, bản tính. Bởi vì nó không muốn cho chủ nhân mang đến bất cứ phiền phức gì. Chỉ là hai ngày này khi nó phát hiện chủ nhân vẫn luôn không để ý tới mình. Liền mình cố ý tìm bị mắng hành vi đều không có rước lấy chú ý về sau. Mèo đen liền rốt cuộc nhịn không được. Tại buổi sáng ra ngoài kiếm ăn lúc, nó từ Red Keep trên vách tường nhảy vọt mà xuống. Tập kích một cái đi ngang qua nam tính quý tộc. Cuối cùng cào hoa hắn cả khuôn mặt. Làm máu tươi vẩy ra mình đầy người. Làm kia nhân loại hoảng sợ kêu thảm đồng thời hốt hoảng chạy trốn lúc. Mèo đen cảm thấy một loại dị dạng phong phú cảm giác. Phảng phất là một loại nào đó trả thù tâm đắc đến thỏa mãn. Ở sâu trong nội tâm, một con số cũng bởi vậy nổi lên 43. Cái số này xuất hiện như là bản năng, nhưng ban đầu số lượng cũng không phải là dạng này. Sau lại liền càng đến càng ít. Mèo đen cảm giác cái số này đối với mình mà nói rất trọng yếu. Nhưng nó không rõ ràng đây rốt cuộc là thế nào cái trọng yếu pháp. Hoặc là nói, có đôi khi nó cảm thấy nhàm chán cũng sẽ nghĩ, mình chỉ là một con mèo mà thôi. Vì sao lại hiểu rõ những này vốn phải là nhân loại mới có tri thức đâu? Tri thức là cái gì? Mèo lại là cái gì? Không hiểu thấu từ trong đầu toát ra ý nghĩ để nó không thể nào hiểu được. Thế là mèo đen lắc lắc đầu. Nhìn qua cái kia vội vàng chạy mất bóng lưng bắt đầu liếm lên mình nhuốm máu móng vuốt. Dựa theo nó không nhiều nhưng là khắc sâu ấn tượng kinh nghiệm đến nói. Không lâu sau đó hẳn là sẽ có một đám rất dữ nhân loại chạy tới đuổi theo nó. Đe dọa nó, thậm chí muốn giết nó. Nó vốn đã làm tốt những này chuẩn bị, nhưng đợi trái đợi phải cũng không có chờ đến người nào. Cái này khiến mèo đen bởi vì tập kích mà hơi có vẻ nhẹ nhàng cảm xúc lần nữa táo bạo. Nó cảm giác những người kia không nên không nhìn mình. Bọn hắn không có đạo lý không nhìn mình. Bọn hắn không phải rất dữ sao? Bọn hắn vì cái gì không đến đâm chết nó à? Đâm chết nó, hẳn là đâm chết nó. Máu tươi, kêu thảm, nhe răng cười. Đem nàng từ gầm giường đẩy ra ngoài. Một đao lại một đao. Mèo đen bị đáy lòng nổi lên hình tượng trùng kích càng thêm táo bạo. Thế là nó tại tòa thành nơi hẻo lánh chạy vội thật lâu. Cuối cùng lại tiếp tục tập kích một người khác. Một cái ôm một con chó. Hành vi lộ ra lén lén lút lút lão nhân. Nó ẩn ẩn cảm giác người này giống như có chút quen mắt. Nhưng cái kia không quan trọng. Nó hiện tại chỉ muốn đem hắn cào nát xé nát. Nó cũng thành công đánh bại cái này xem ra rất cao lớn. Trên thực tế lại rất nhu nhược nhân loại lớn tuổi. Đáng tiếc mình móng vuốt nhỏ không có cách nào làm được chân chính đem cào nát. Cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối dừng tay. Trong lòng số lượng lặng yên biến thành 42. Nó về sau cũng không chạy trốn. Mà là ngồi xổm ở cách đó không xa chờ đối phương phản ứng ra sao. Nó muốn gặp được những nhân loại này cừu thị ánh mắt. Liền như là mình cừu thị những nhân loại này đồng dạng. Nhưng cái kia râu ria hoa râm lão nhân lại sẽ chỉ ngồi dưới đất thút thít. giống như nhận cái gì kinh hãi, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, thậm chí không có nhìn nó dù là một chút. Mèo đen cái đầu nhỏ ở trong ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Thế là nó cũng không rời xa, mà là cứ như vậy ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn chăm chú lên cái này nhu nhược lão nhân, nhìn chăm chú lên trong ngực hắn con chó kia cụp đuôi nhanh chân liền chạy. Nhìn chăm chú lên một đám người không lâu sau đó đến nơi đây. Sau đó, nó phát hiện, hay là không ai để ý chính mình. Thậm chí không có người nhìn mình dù là một chút. Bọn hắn đây là làm sao rồi? Mèo đen đối với cái này cảm giác rất buồn bực. Loại này buồn bực một mực tiếp tục đến nó trở về tiểu chủ nhân bên cạnh. Phiền não trong lòng cảm giác yếu bớt. Lý trí khôi phục mới đột nhiên chậm lụt phản ứng lại. Bọn hắn đều nhìn không thấy mình sao? Tiểu chủ nhân là như thế này. Bị nó tập kích hai người kia cũng là dạng này. Thậm chí tất cả mọi người dạng này. Bọn hắn đều nhìn không thấy mình. Vì xác định điểm ấy, nó quyết định mạo hiểm uống một chút chủ nhân trong cái ly trà chanh. Thế là nó cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí làm. Sau đó, nó phát hiện, trước mắt vị này bình thường rất ghét bỏ mình tiểu chủ nhân đối với cái này không có chút nào phát. Giác. Thậm chí mặt không đổi sắc tại không lâu sau đó bưng chén lên đến uống một ngụm. Sau đó tiếp tục ngồi ở chỗ đó chuyên chú đọc sách. Nhìn thấy đây hết thảy, nó nho nhỏ tâm linh ở trong bỗng dâng lên một cỗ nhảy cẫng hoan hô đến. Thậm chí nhảy xuống cái bàn không ngừng vây quanh chủ nhân dương dương đắc ý gật gù đắc ý. Chỉ là khi nó phát hiện mình khoe khoang hành vi đồng dạng không có rước lấy một chút xíu chú ý về. Sao, nó trong nội tâm vui sướng liền thoáng chốc tiêu tán không còn. Lắc lư cái đuôi cũng gục xuống. Một cỗ cô đơn cảm giác bao phủ nó toàn bộ tâm linh nhỏ yếu. Vào lúc ban đêm, mèo đen Balerion trốn ở nơi hẻo lánh. Ngơ ngác nhìn chằm chằm trên giường cái kia rơi vào trạng thái ngủ say ở trong tiểu chủ nhân. Cảm giác mèo sinh đã mất đi toàn bộ ý nghĩa. Mà khi sớm ngày thứ hai có người cho chủ nhân đưa tới một con chim coi là mình vật thay thế sau. Nó bản năng cho rằng như thế. Nó càng là phảng phất bị xâm phạm lãnh địa lão hổ toàn thân xù lông. Hướng phía người hầu kia nhe răng nhếch miệng phát ra một phen uy hiếp. Nhưng mà cũng không có người nào để ý tới nó, liền như là không ai có thể nhìn thấy nó đồng dạng. Cũng không ai nghe được nó phát ra tiếng vang, người hầu kia cung kính đứng ở một bên. Tiểu chủ nhân thì tràn đầy phấn khởi trêu đùa lấy chiếc lồng ở trong con kia xấu chim. Không lọt vào mắt chính mình, mèo đen cảm giác rất uể oải. Nó muốn nâng lên móng vuốt cho cái kia đáng giận người hầu đến như vậy một cái. Nhưng lại lý trí cho rằng dạng này tựa hồ không được tốt. Thế là nó cuối cùng tê liệt ngã xuống tại gian phòng trên mặt thảm. Bắt đầu sinh mình ngột ngạt. Sau đó nó lại đột nhiên phát hiện cổ mình phía dưới lông tóc nhan sắc. Làm sao cùng bên cạnh có chút không giống chứ? Vấn đề này để nó không lớn đầu óc ở trong đột nhiên nhớ lại một chút mông lung hình tượng. Kia là ngày đó nó chạy đến chủ nhân ngủ trên giường cảm giác lúc phát sinh sự tình. Nó còn nhớ rõ tấm kia tràn ngập chủ nhân mùi thơm giường tại lúc ấy giống như nhan sắc trở nên rất trong suốt. Sau đó mình tiểu chủ nhân trên cổ tay liền sáng lên cái gì đồ án. Lại sau đó, nó giống như nhìn thấy một điểm màu vàng đồ vật từ trong suốt dưới mặt giường bay lên. Cuối cùng bởi vì chính mình ghé vào nó bay tới lộ tuyến bên trên. Kết quả nó liền chui tiến mình lông tóc ở trong rồi. Nhớ không lầm tựa như là dạng này. Nhưng mèo đen lại cảm thấy mình giống như xem nhẹ thứ gì. Là cái gì đây? Một cái nghe có chút điên cuồng tiếng cười. Hay là một đầu mọc ra một đôi lá cây cánh heo mập. Nghĩ đến cái này. Mèo đen tâm linh nhỏ yếu lại tiếp tục tràn ngập hoang mang. Bởi vì nó không nhớ rõ mình có từng thấy cùng nghe qua những này. Nhưng vì cái gì liền có thể nhớ tới cái này đâu. Được rồi, quản nó vì cái gì đây? Điểm này cũng không trọng yếu. Nghĩ như vậy, mèo đen ủ rũ cúi đầu gục ở chỗ này. Cảm giác có chút sinh không thể luyến. Thậm chí liền không lâu sau đó bụng phát đói đều không có rước lấy nó lưu ý. Chỉ là làm chủ nhân bên kia xuất hiện một trận đặc thù vang động về sau. Nó vẫn là không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang. Sau đó nó liền phát hiện, nguyên bản đang ngồi ở nhà vệ sinh đá cẩm thạch nền móng bên trên nhíu mày suy tư tiểu chủ nhân. Giờ phút này trên lưng vậy mà quấn quanh lấy một đầu xanh xanh đỏ đỏ rắn độc. Cái kia rắn đầu hướng về sau ngóc lên. Màu vàng nhạt dựng thẳng đồng lúc này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài cửa mình nhìn. Trong miệng lưỡi không chỗ ở co duỗi. Mèo đen cảm nhận được uy hiếp. Nhưng nó càng thấy đến tiểu chủ nhân bộ kia đứng trước nguy hiểm lại phảng phất không có chút nào. Phát giác khuôn mặt nhỏ. Cái này khiến nó nhảy người lên thê lương thét lên một tiếng. Liền không chút do dự xông tới. Kết quả nhìn như rất lợi hại rắn độc lại trái ngược trước đó định ý. Cực nhanh thoát ly nam hài phần eo. Thật dài thân thể lướt qua đá cẩm thạch nền móng ngồi liền cửa hang biến mất không thấy gì nữa bóng. Dáng, mèo đen thấy này cảm thấy an tâm một chút. Cái kia từ đầu đến cuối làm nó rất cảm thấy thân thiết non nớt thanh âm cũng tại đồng thời kinh. Ngạc vang lên, ta dựa vào. Thắt lưng của ta a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ